Ngoài trừ tu đạo, mọi việc trên thế gian này, ta có thể cho con toàn bộ. Thanh âm của Vương Lâm chậm rãi truyền tới khi Vương Bình nằm trên giường sau khi uống thuốc xong. Vương Bình nhắm mắt lại, không nói gì. Trong bóng đêm, Vương Lâm một mình ngồi ở trong sân, ngơ ngẩn nhìn màn đêm phía trước, vẻ bi ai trong mắt lại hiện lên. Năm tháng trôi qua thường thường như ánh trăng trong đêm này vậy, ngươi không nhìn thấy nó có gì đặc biệt, đến khi phát hiện ra, ánh trăng đã chiếu xuống mặt đất. Trong nháy mắt, thời gian Tôn Thái qua đời đã trôi qua 3 năm. Năm nay, Vương Bình 19 tuổi, hắn hoàn toàn biến thành một thanh niên tuấn lãng, trên mặt tuy còn chút non nớt, nhưng nếu không nhìn kỹ cũng khó có thể thấy được. Dáng vẻ của hắn cùng với Liễu Mi ngày càng giống nhau. So sánh lại, Vương Lâm thì càng già nua hơn, 19 năm trên mặt hắn đã để lại những dấu vết thật sâu. Sau 19 năm ở Lạc Nguyệt thôn này, cuối cùng Vương Lâm hắn thu dọn đồ đạc trong nhà, mang Vương Bình rời đi. Ly biệt vốn đau buồn, đám bạn trong thôn cùng lớn lên với Vương Bình đều tới tiễn đưa, trong đó phần lớn là những cô gái, các nàng nhìn theo Vương Bình ánh mắt sưng húp đầy u oán. Phương diện này, nhị cô nương của Chu gia kia cũng như vậy. Chỉ có Vương Bình đối với hết thảy vẫn thủy chung không thấy, hắn kế thừa tướng mạo của mẫu thân Liễu Mi, nhưng tính cách cũng kế thừa của Vương Lâm đối với nữ sắc, rất xem nhẹ. 19 năm, người trong thôn Lạc Nguyệt sinh lão bệnh tử, một thế hệ già đã ra đi, một thế hệ mới lớn lên. Từ năm Vương Lâm tới đây đến nay, 10 người đã có 3-4 người ra đi. Chu gia đại hán thân mình tuy nói thân thể cường tráng, nhưng rõ ràng những năm gầy đây cũng yếu đi nhiều. Lúc này hắn đứng bên cạnh Vương Lâm, nói có chút cảm khái: Vương gia huynh đệ, nhoáng cách đã gần 20 năm trôi qua thực mau. Năm đó ta còn nhớ rõ cảnh tượng ngươi ôm Bình Nhi tới nơi này, nhưng lúc này, ngươi cũng phải rời khỏi. Vương Lâm khẽ mỉm cười, ôn hòa nói: Chu đại ca, mấy năm nay, làm các người phiền toái nhiều, chỉ có điều đứa nhỏ đã lớn, muốn dẫn hắn ra ngoài đi nhìn trời đất một chút. Chu gia đại hán thở dài, ánh mắt dừng lại trên đám cô gái trong thôn vây quanh người Vương Bình, cười khổ nói: Xem ra nhị nha đầu nhà ta không có phúc khí kia rồi. Vương Lâm lắc đầu cười nói: Nên nói là tiểu tử nhà ta không có phúc khí mới đúng. Cách đó không xa, Vương Bình thần sắc như thường, hạ giọng nói: Các ngươi bảo trọng. Nói xong hắn xoay người đi tới bên cạnh Vương Lâm. Chỉ có điều lúc này, trong đám thiếu nữ có một người chạy tới trước mặt, đỏ mặt lớn tiếng hỏi: Vương Bình ca ca, sau này có thể trở về không? Vương Bình chậm một chút, không có quay đầu lại, hạ giọng nói: Hẳn là sẽ không đâu. Ánh mắt cô gái đỏ lên, lưu lại hai hàng nước mắt, dường như nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng mình. Ta hận ngươi, Vương Bình, cô gái khóc, xoay người chạy đi. Vương Bình nhíu mày, đi tới bên cạnh phụ thân, không nói gì. Chu gia đại hán thở dài một tiếng, ôm quyền nói với Vương Lâm: Vương gia huynh đệ bảo trọng. Vương Lâm đối với hán tử hào sảng này rất có thiện cảm, cười nói: Bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người đi ra xa xa, Vương Bình đi theo phía sau. Đi được vài bước, do dự một chút, quay đầu nhìn lại cô gái đang khóc không ngừng kia, thở dài, dần dần theo Vương Lâm đi xa. Cha, những cô gái đó vì sao lại phiền toái như vậy, nhất là Chu Nhược Đồng kia, đuổi theo bước chân của phụ thân, Vương Bình nhíu mày nói. Vương Lâm cười ha hả, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Bình, tướng mạo kế thừa của Liễu Mi, Vương Bình anh tuấn có một loại cảm giác yêu dị. Con không thích khuê nữ Chu gia, Vương Lâm cười như không cười nói. Không thích, chỉ có điều, vừa rồi nàng khóc, trong lòng của con có chút không đành. Vương Bình thở dài. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 691: Thăng hoa trên Nhiễm Vân Tinh. Nước biết tuy rằng chiếm phạm vi rất lớn, nhưng đất bằng cũng có xanh sơn thắng cảnh cũng không ít. Tuy nói trường hảo kiếp trước kia khiến cho Nhiễm Vân Tinh linh khí không còn nồng đậm, nhưng so với Chu Tước Tinh năm đó, còn tốt hơn nhiều. Ở trên danh sơn của Nhiễm Vân Tinh, luôn có thể có bóng dáng của một đôi phụ tử, bọn họ leo lên đỉnh núi, đứng nhìn thiên địa ở xa xa. Nhìn bầu trời biến hóa, xem cảnh tượng những tầng mây thay đổi, mặt đất trong mắt họ coi như bị rút nhỏ đi vô số lần, khiến cho liếc mắt một cái dường như có thể nhìn thấy tận cuối đất vậy. Nhất là khi lên đỉnh núi, gió lớn gào thét, Vương Bình đón gió đứng ở đó, nhìn trời đất, tâm linh dường như được tinh lọc, không ngừng thăng hoa. Trong thời gian leo lên những ngọn núi cao san sát, thân mình gầy yếu của hắn dần dần có lực. Trong mắt hắn, phụ thân hắn hết thảy đều vĩ đại, 20 năm bình tĩnh giờ phút này như khiêu chiến với trời đất. Sau khi vượt qua được một ngọn núi, tâm linh của Vương Bình theo cái gọi là rộng lớn, hắn dường như quên đi hết thảy, bồi hồi đứng giữa trời đất. Làm bạn với hắn tuy rằng chỉ có phụ thân, nhưng nào núi, nào sông, nào trời, nào đất, hắn có thể cảm thụ được tồn tại thân thể giao hòa với bên ngoài. Không có gì là cô độc, chỉ có làm cho tâm linh như cất cánh bay lên trời cao, mặc kệ những ngọn núi hiểm áp cỡ nào, tất cả đều không ngăn cản được bước chân hai phụ tử, mặc kệ núi cao cỡ nào, đều bị bước chân của họ bước qua. Vương Bình tuy thân thể là phàm nhân, nhưng tâm linh của hắn được hun đúc trong đây, chiếm được thăng hoa, đã đạt tới một độ cao nhất định. Từ trong núi ra, lĩnh hội nhân sinh càng ngày càng lớn, đọng lại trong tâm tính, lại lần lượt ngắm nhìn trời đất xa xa, cảm thụ sự mênh mông cuồn cuộn, nhưng tuyệt đối không dừng lại, tuyệt đối không khuất phục mênh mông cuồn cuộn này, mà bằng vào việc lần lượt leo lên cao, lấy khả năng lớn nhất của phàm nhân kế thừa cố ý chí nghịch thiên của Vương Lâm. Vương Lâm không truyền thụ đạo thuật cho Vương Bình, nhưng với phương thức của hắn, làm cho tâm linh của Vương Bình bị trùng kích tới vô hạn. Khát, liền uống nước suối trên núi; đói, dùng hoa quả dại; mệt, ngồi trên đất nghỉ, nhọc, lấy đất làm chiếu, lấy trời làm màn. 3 năm chẳng mấy chốc mà qua, trong 3 năm này đối với Vương Bình mà nói càng tôn trọng phụ thân mình hơn, càng đậm hơn. Trong mắt hắn, phụ thân mình trong trời đất này là người cao lớn nhất. Chinh phục xong núi, tiếp đó là sông, ở nơi này nơi nơi trốn trốn đều là sông ngòi, bóng dáng phụ tử hai người cũng hiện ra, nhìn sông rộng không thấy bờ, lắng nghe tiếng sóng như rít gào nghịch thiên. Một chiếc thuyền cô độc làm cho tầm nhìn cùng tâm linh Vương Bình ngày càng thăng hoa, xuyên tới giữa sông, dưới sóng dữ, không ngừng tiến tới, không ngừng khiêu chiến. Hơn phân nửa các sông lớn của Nhiễm Vân Tinh đã có bóng dáng của phụ tử Vương Lâm, tiếng cười vui, phần lớn đều là trong miệng Vương Bình truyền ra, cùng với tiếng cười vui đó là tiếng cười sảng khoái của Vương Lâm. Loại tiếng cười này ở trên người Vương Lâm cũng không gặp nhiều, thậm chí có thể nói cực kỳ thưa thớt. Tiếng cười của hắn dường như có sức lôi cuốn, khiến cho Vương Bình càng vui vẻ hơn. Coi như giữa trời đất này chỉ cần có phụ thân bên cạnh mình, với hắn thế là đủ. Phụ thân cả đời Bình Nhi đều ở bên cạnh người, mặc dù là chết, có tới kiếp sau, cho dù chúng ta không còn là phụ tử, ta cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên người. Ở trong sông ngòi, thanh âm Vương Bình như đinh đóng cột. Một con thuyền cô độc đi xa xa giữa sông ngòi, đi qua hơn phân nửa Nhiễm Vân Tinh, tiến tới cửa biển. Hành trình trên lục địa chấm dứt, nhưng lại mới bắt đầu đi lên biển rộng. Trên mặt biển, một con thuyền theo gió vượt sóng, gió biển thổi tới, thế giới của Vương Bình như mở rộng ra vô hạn. Một hòn đảo nhỏ cô độc, một cơn sóng biển cuốn tới, hắn thấy được thiên lôi oanh kích trên biển, thấy được từng đợt điện quang chớp giật, thấy được những đàn cá thật lớn, thậm chí còn thấy được ảo ảnh. Biển rộng vô cùng, vượt xa lục địa, hai mắt Vương Bình càng thêm sáng người, hắn cảm giác biển rộng bao dung, giống như ý chí của phụ thân to lớn vô hạn. Dung hợp sự vô hạn của biển, dung hợp linh hoạt sắc bén của núi, dung hợp liên miên của sông ngòi, cảm thụ trời đất mênh mông bao la. Sau 5 năm, khi phụ tử Vương Lâm lần nữa bước chân lên đại lục, Vương Bình lúc này lần nữa thoát thai hoán cốt mà thăng hoa. Hắn tuy rằng là một phàm nhân, nhưng tâm linh của hắn cũng có thể cất chứa được thiên địa. Lúc trở về, bọn họ phóng qua một đỉnh núi cuối cùng, đó là Kỳ Liên Phong bên cạnh Lạc Nguyệt Thôn. Vương Bình 27 tuổi, vẻ trẻ con trên mặt đã sớm hóa thành hư không, thay vào đó là thần sắc kiên nghị. Tướng mạo này trải qua 8 năm dần dần đã không còn một chút yêu gì, còn lại chỉ là vẻ tuấn lãng tuyệt luôn. Những góc cạnh anh tuấn rõ ràng trên mặt còn có vẻ tươi cười sáng ngời như ánh dương quang. Nhìn vẻ mặt của Vương Bình, Vương Lâm lộ ra nụ cười. 8 năm nay, hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi, nghĩ tới một phương pháp có thể hoàn toàn loại trừ oán khí trong linh hồn Vương Bình. Đan dược của Liễu Mi, thần thông của Vương Lâm cũng chỉ có thể xua tan được phân nửa oán khí, chỉ có điều oán khí này quá sâu đã dung nhập vào bên trong linh hồn, thâm căn cố đế, 20 năm bình tĩnh, làm cho oán khí dần dần dịu bớt đi. Hơn nữa 8 năm tinh lọc tâm linh, linh hồn của Vương Bình đã thăng hoa, khiến cho vô hình trung oán khí trong linh hồn hắn đã bị thanh trừ chỉ còn lại một chút. Một chút này cũng không pháp thuật gì, đan dược gì có thể khu trừ được, chỉ có thể trong luân hồi với hủy diệt được nó. Xuống dưới Kỳ Liên Phong, Vương Lâm nhìn sơn thôn xa xa, hạ giọng nói, không đi xem sao. Vương Bình ở bên cạnh hắn lắc đầu nói, không đi. Vương Lâm không nói tiếp, mà là đi tới ngọn núi. Vương Bình đuổi theo phía sau, theo bước phụ thân cười nói, phụ thân, con nhớ rõ trước đây từng nghe người ta nói trên Kỳ Liên Phong này có tiên vụ, uống một ngụm có thể 10 năm không sinh bệnh. Khi đó ta nghĩ muốn rồi, không biết khi nào mới có thể, phụ thân có thể mang con tới nơi này không? Vương Lâm mỉm cười, hòa ái nhìn qua Vương Bình. Kỳ Liên Sơn cao lớn này dần dần bị hai phụ tử đi lên tới đỉnh. Tại đỉnh ngọn núi có vô số tầng mây bay, giống như đạp mây mù vậy. Vương Bình thở sâu, nhìn về phía phụ thân, hắn đã nhìn đúng, Kỳ Liên Sơn này tuy nói to lớn, nhưng so với phụ thân mình bất quá chỉ tới thắt lưng của phụ thân mà thôi. Tầng mây xa xa có chút âm u, từng trận điện quang chớp lóe, khi thì tiếng ấm đánh ầm ầm truyền tới, uy lực của trời đất hấp dẫn ánh mắt Vương Bình. Không bao lâu tiếng sấm dần dần lớn lên, mưa gió thổi tới, mưa chậm rãi phủ khắp mặt đất, u ám tràn ngập, mưa dần dần nặng hạt. Trên mặt đất, do lâu rồi không có mưa, bụi đất được gió thổi lên tứ tán, chỉ có điều chưa kịp bay bao xa thì bị mưa dồn dập thẩm thấu, dung nhập trong giọt mưa trở về với mặt đất. Giống như những người nghịch thiên tu hành, vốn muốn thăng thiên, nhưng bị thiên uy của những giọt mưa kia kéo xuống, không thể không rơi xuống. Trong cơn mưa, những hạt tro bụi có thể chân chính thăng thiên được, liệt có bao nhiêu, dông tố kéo tới, ầm vang mà qua. Hai phụ tử ở trên ngọn núi, bình tĩnh nhìn trời đất, cơn mưa này coi như ngập trời hạ giới, nhưng không có nửa điểm rơi lên người bọn họ. Bốn phía ngoại trừ tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi là tả ra, không còn âm hưởng nào khác. Dông tố tới mau, đi cũng mau, không bao lâu, mây đen tiêu tán, một cầu vồng bảy sắc hiện ra giữa không trung tới trước mắt của hai phụ tử. Cầu vồng rực rỡ, huyến lệ nhiều vẻ, bảy màu sắc ẩn chứa thiên đạo. Chẳng qua giờ phút này, một tiếng hô làm nhiễu loạn sự yên lặng, chỉ thấy xa xa trong trời giăng, một đạo kiếm quang gào thét mà bay, hóa thành tiếng sấm đánh ầm ầm, dường như muốn phá vỡ cầu vồng, từ đó xuyên thấu tới bên này. Trong kiếm quang là một người đàn ông trung niên, người này tiên phong đạo cốt, một thân tràn ngập tiên khí, dưới chân một thanh phi kiếm màu xanh tản mát ra trận trận hàn quang. Hắn gào thét lao qua, liếc mắt nhìn thấy phụ tử Vương Lâm đứng trên đỉnh Kỳ Liên Phong, cũng giật mình kêu nhẹ một tiếng. Phàm nhân có thể leo lên tới nơi này tuyệt không tầm thường, tất nhiên là có thêm nghị lực thật lớn. Người này trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng không có dừng lại, mà là phóng qua ngọn núi bay thẳng tới xa xa. Vương Bình kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên biến mất ở chân trời. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trong lòng rung động, cũng giống như sóng dữ, thật lâu không thể bình phục. Phụ thân, là tiên nhân sao? Vương Bình lẩm bẩm nói. Vương Lâm than nhẹ chậm rãi nói, đúng vậy, Vương Bình trầm mặt hồi lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn phụ thân mình ánh mắt hiện ra ánh sáng chói ngời, hạ giọng nói, phụ thân thật sự không thể để cho con tu đạo sao? Vương Lâm ánh mắt dừng ở ánh cầu vồng dần dần tan biến trên trời, ở sâu trong mắt lộ ra một tia bi thương, không nói gì, chỉ chậm chậm lắc đầu. Vương Bình không nói lại, mà chỉ kinh ngạc nhìn trung niên tu sĩ biến mất ở xa xa. Xuống dưới Kỳ Liên Phong, dọc một đường đi Vương Bình thủy chung trầm mặc, đi trên sơn đảo, mãi tới khi tới thôn trấn phủ cận, ngồi trên xe ngựa, Vương Bình vẫn như cũ không nói một câu. Tiên Nghịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 692 Thanh Nghi. Ngoại trừ phu xe ra, trên xe ngựa chỉ có phụ tử Vương Lâm, ánh mắt của Vương Lâm nhìn ra bên ngoài xe, trong mắt vẻ bi ai ngày càng đậm, trong đó còn một chút chua xót khôn kể. Bên trong xe ngựa một mảnh im lặng, hồi lâu, Vương Bình nhỏ giọng nói, phụ thân con muốn tu đạo, đây là lần thứ hai, hắn nói muốn tu đạo. Lần đầu tiên là 10 năm trước, năm đó, hắn 17 tuổi. Vương Lâm không thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, ngươi không thích hợp tu đạo, phụ thân, vì sao? Vương Bình nhìn mặt bên phụ thân, không cam lòng hỏi. Vương Lâm quay đầu, vẫn như 10 năm trước, không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Bình, lặng lặng nhìn. Thanh âm bánh xe đè lên đường bên ngoài chậm rãi truyền tới, thời gian trôi qua, cuối cùng Vương Bình cúi đầu, hạ giọng nói, con biết rồi, phụ thân. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, bi ai trong mắt Vương Bình không nhìn thấy. Không ai biết, nguyên nhân chân chính hắn không cho Vương Bình tu đạo, Tôn Thái không biết, Vương Bình cũng không biết, chỉ có bản thân Vương Lâm mới hiểu được hết thảy căn bản. Hắn không thể nói với Vương Bình, vì Vương Bình, hắn không thể nói, hết thảy chuyện này, cái chết của Liễu Mi không liên can. Trong lòng thở dài, Vương Bình cũng không thể nghe thấy. Ánh mắt dừng ở đồng quê ngoài cửa xe, Vương Lâm trầm mặc. Bên trong xe ngựa, Vương Bình cũng vậy, phụ tử trầm mặc, dần dần càng đậm. Hồi lâu, Vương Bình quay đầu, nhìn phụ thân mình, nhìn sang bên, nếp nhăn trên mặt phụ thân ngày càng nhiều, trong lòng hắn cảm thấy không đành lòng, hạ giọng nói, cha con sai lầm rồi. Vương Lâm xoay người cười cười hòa ái, không nói gì. Kỳ Thủy Thành là một trong những phó đô của Đại Tần Quốc trong ba đại đế quốc của Nhiễm Vân Tinh, phồn hoa gần với kinh đô, hơn nữa gần sông ngòi, khiến cho thành này cực kỳ náo nhiệt. Xe ngựa vào trong thành, dừng chân ở trạm nghỉ, hai phụ tử Vương Lâm xuống xe đi tới thành trì phồn hoa này. Thành lớn náo nhiệt như thế là việc trước đây Vương Bình chưa từng thấy, hắn nhìn bốn phía, hoàn toàn quên đi mọi chuyện không vui trước đây. Thành đông có một tửu quán hoa lệ, Vương Lâm cất bước đi vào, tiểu nhị tửu lâu bước tới phía trước, khuôn mặt tươi cười đón chào, mang theo phụ tử hai người vào đại sảnh ngồi xuống một góc phòng. Không bao lâu sau, rượu và thức ăn được bưng lên. Bởi vì tướng mạo của Vương Bình quá mức anh tuấn, hắn ngồi vào chỗ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều nữ nhân trong đại sảnh. Đối với việc này, thời niên thiếu Vương Bình ở trong thôn đã sớm quen thuộc rồi. Vương Lâm không hề động đũa, mà cầm lấy rượu uống một ngụm, thần sắc bình tĩnh, về phần Vương Bình cũng chỉ nhìn lướt qua. Từ nay về sau, chúng ta sống ở đây, chút nữa đi mua một tòa nhà. Vương Lâm buông chén rượu, bình thản nói. Vương Bình gật đầu cười nói, cha nơi này không tồi, nước đây từng xem nước trên núi chảy xuống biển rộng, nhìn thấy thành lớn náo nhiệt, rất có cảm giác giật mình. Vương Bình vừa nói, bàn bên cạnh truyền tới một tiếng cười nhạo. Bàn bên cạnh có ba người, một lão nhân mặt cẩm y, bộ dạng có chút uy nghiêm, hai mắt tuy nói hơi lờ mờ, nhưng toàn thân lại phát ra một cỗ khí phách mạnh mẽ. Ngồi bên cạnh lão là hai người, một nam một nữ, nam nhân kia anh tuấn bất phàm, diện mạo hiên ngang, trên người mặc một thân tử y có kim tuyến thêu vòng quanh, thoạt nhìn rất đắt. Về phần nàng kia, ước chừng vừa 20, tóc đen, tuy không phải tuyệt mỹ nhưng cũng rất hiên ngang. Người cười nhạo đương nhiên là nam nhân Tử Y. Tiểu tử ngốc này cũng có hứng thú, đúng là lần đầu tiên tới Kỳ Thủy Thành, không ngờ còn khoe khoang cái gì nhìn quen nước từ trên núi chảy xuống, học thức vượt khỏi thế gian. Thanh niên Tử Y nói với nữ nhân bên cạnh, khẽ cười. Lời của hắn không hề nhỏ giọng, rơi vào trong tai Vương Bình không sót chút nào, Vương Bình nhớn mày, không nói gì. Về phần Vương Lâm cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua ba người bàn bên cạnh. Nàng kia cũng nhíu đôi mi thanh tú nhỏ giọng nói buồn cười sao. Thanh niên cười nói thanh nhi sư muội vì sao không buồn cười. Nữ nhân trong mắt hiện lên một tia phiền chán, cúi đầu qua chỗ khác. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, sở dĩ vừa rồi hắn nhạo báng Vương Bình bởi vì khi Vương Bình tiến vào, nữ nhân trước mắt vốn luôn luôn lãnh đạm này, không ngờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Với thân phận của hắn, nếu không có vì nữ nhân này, há có thể tới đây ăn cơm. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt của đối phương như vậy, hắn hừ lạnh quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Tướng mạo như vậy, nếu sinh ra ở trên một nữ nhân, nhất định là tuyệt thế xinh đẹp đáng tiếc, lại ở trên thân một nam nhân đáng tiếc. Tuy nhiên làm luyến mở ngoặc tròn đồng tính đóng ngoặc tròn cũng rất thích hợp. Thanh niên Tử Y nhẹ nhàng nói. Lại khiêu khích lần nữa, khiến cho Vương Bình buông đũa quay đầu, nhìn thanh niên Tử Y bình tĩnh nói. Một tướng mạo đường đường rất tốt thế này nếu sinh ra trên con người nhất định rất thuấn lãng đáng tiếc, lại sinh ra trên một xúc sinh đáng tiếc. Thanh niên Tử Y sắc mặt trầm xuống, chưa kịp nói gì, nhưng lão nhân ngồi bên cạnh đã cau mày quát lớn. Tính Nhã Hiên khi nào thì cho người như vậy tiến vào đây, không có giáo dưỡng gì cả, để lão phu giúp gia trưởng của ngươi giáo huấn một lần. Lão già vừa nói xong, vung chiếc đũa trong tay lên, giống như thiểm điện bắn thẳng tới Vương Bình, đích tới là hai vai của Vương Bình. Nếu bị hai chiếc đũa này bắn trúng hai tay, Vương Bình cuộc đời này xem như tàn phế rồi. Trong nháy mắt khi lão già ra tay, nữ nhân ở bên cạnh thở nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đứng lên muốn đuổi theo chiếc đũa bay kia. Chỉ là trong khoảnh khắc chiếc đũa bay vụt tới, lập tức như bị mất đi lực đạo, nhẹ nhàng mềm nhũ dừng bên người Vương Bình. Trong mắt Vương Lâm hàn quang chợt lóe, buông bầu rượu, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía lão già tóc trắng. Liếc mắt một cái, lão già tóc trắng kia chấn động toàn thân, trong đầu như có vô số sấm đánh, ánh mắt của đối phương giống như lợi kiếm, điên cuồng theo hai mắt đâm vào, khai phá tâm thần lão nhân, đâm tới trên linh hồn, coi như muốn làm cho hồn phách tan nát, muốn làm cho đan hỏa vụt tắt, kim đan vỡ vụn. Người này thân thể lập tức cứng đờ, thân thể giống như bị lôi điện bắn trúng vậy, tay chân toàn thân không thể khống chế được mà run rẩy. Đây là lão nhân tâm thần chấn động, da đầu run lên, mi tâm cảm nhận mãnh liệt sâu sắc, dường như bị ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua. Tim đập dữ dội, trong phút chốc lão nhân gần như sụp đổ tới nơi, toàn thân lão lạnh lẽo vô cùng. Giống như trần truồng mà đối mặt với kẻ thù vậy. Lão trong giờ phút này bị một ánh mắt làm cho tan rã, một ngụm máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, trong máu tươi còn mang theo ánh vàng, đó là kim đan. Lúc này kim đan nứt ra, đan khí nhập vào máu huyết tuôn ra. Lão già này là một tu sĩ, kết đan tu sĩ, về phần thanh niên Tử Y thì chỉ có luyện khí kỳ, nữ nhân cũng chưa tới trúc cơ. Nếu một kết đan tu sĩ nếu không cố kỵ phàm nhân mà ra tay ác độc như thế, như vậy Vương Lâm không chút do dự xuất ra sát khí. Huống chi, lão nhân này còn trêu chọc vào nhi tử của Vương Lâm. Ngươi, lão nhân ngồi xuống ghế, ba một tiếng vỡ vụn cả người hắn nằm xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, lập tức lấy đan dược trong túi trữ vật nuốt vào, sau đó lập tức bóp nát ngọc giản đưa tin. Trong tiểu lâu im lặng vô cùng, rất nhiều khách nhân vẫn còn trong mê muội, nhưng có một ít người thông minh, vội vàng đứng dậy tính tiền rời khỏi. Thanh niên Tử Ý hoàn toàn giật mình tại chỗ, hắn cũng không liếc mắt nhìn lão nhân một cái, ánh mắt cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm vào hai người phụ tử Vương Lâm. Về phần nàng kia, thần sắc biến đổi, ngơ ngác nhìn Vương Bình và Vương Lâm, dường như không thể nào nghĩ được kết quả lại biến hóa thế này. Nhi tử của Vương Lâm ta, không cần tới ngươi giáo huấn. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, cầm lấy bầu rượu uống một ngụm. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiogiaichi.com. Chương 693, chỉ một lần thôi. Lão nhân không dám mở miệng, hắn đang dùng dược hoàn ổn định đan khí, nếu như mở miệng, sợ là đan khí sẽ lập tức tràn ra ngoài, tới lúc đó mặc dù hắn không chết, tu vi cũng sẽ đại giảm. Lúc này, hắn nuốt vội toàn bộ dược hoàn vào người, không ngừng tụ lại đan khí, chẳng qua, hiệu quả cũng thật thấp. Từng đạo linh khí tràn ra bên ngoài, như sương mù. Thanh niên tử kia nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi cũng là một tu sĩ, hay lắm, tại Nhiễm Vân Tinh ngươi đắc tội với tôn gia tương đương với, không chờ hắn nói hết. Vương Lâm vung tay phải lên, thanh niên kia thân hình lập tức chấn động, sắc mặt tái nhợt, ngã xuống mặt đất. Vương Lâm vẫn không giết hắn, người này chưa có nhiều linh khí lắm, gần thuộc về phàm nhân rồi. Lấy lịch duyệt của Vương Lâm tự nhiên nhìn ra thanh niên tử y này nếu không phải là tộc nhân của dòng tộc tu sĩ Đại Thần Thông thì nhất định là có thân phận quyền quý trong phàm nhân. Về phần lão nhân ghét đan kia và nữ nhân thanh nghi hiển nhiên là thầy trò. Chẳng qua bất kể những người này có thân phận gì, Vương Lâm đều sẽ không tha bọn chúng. Ở Nhiễm Vân Tinh này, hắn là lão tổ chí tôn. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Vương Bình thở sâu, nhìn phụ thân mình trong giờ phút này bỗng nhiên hắn phát hiện, dường như phụ thân mình cũng không phải là một tu sĩ bình thường, một cái ánh mắt thế nhưng khiến cho lão nhân kia bị như thế, hiển nhiên là không đơn giản. Thanh Nghi ở bên cạnh kinh ngạc nhìn phụ tử Vương Lâm, do dự một chút, nàng tiến lên hai bước, cung kính nói, tiền bối việc này chúng ta lỗ mãng. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, vẫn không nhìn đối phương. Thanh Nghi cắn môi dưới, tiến thoái lưỡng nan, khóe miệng Vương Bình nở nụ cười mỉm. Hắn nguyên rất tuấn lãng, giờ phút này khi cười, lại thấy anh tuấn bất phàm. Nhìn Thanh Nghi, Vương Bình nói, cô nương phương danh kêu Thanh Nghi sao? Tại hạ là Vương Bình, cô nương cũng là tu sĩ phải không? Vương Bình nở nụ cười, khiến cho Thanh Nghi đỏ mặt. Hạ giọng nói, đúng vậy, tuy nhiên sư tôn đã nói, nếu chưa tới trúc cơ, không thể coi mình là tu sĩ được. Ngươi kêu Vương Bình sao, sự tình ngày hôm nay là chúng ta sai, chỉ có điều các người rời khỏi đây nhanh một chút. Vừa rồi, sư tôn đã bóp nát ngọc giản đưa tin, sợ là không lâu nữa sẽ có người tới đây ngay. Vương Bình khẽ mỉm cười, không để ý tới việc này, cùng Thanh Nghi nói chuyện mà thôi. Đúng lúc này bỗng nhiên ngoài tiểu lâu truyền tới từng tiếng gào thét, cùng lúc đó một cơn gió thổi tới, ba lão nhân chạy tới, bỗng nhiên, giẫm chân tại chỗ đi vào trong tiểu lâu. Tôn sư tổ, Thanh Nghi vội vàng cung kính,